Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737, chương 1737, cố nhân gặp nhau. 3. Phòng khách có người. Lăng Trần không dám vọng động. Quan sát rồi sau khi gặp người kia thủy chung ngồi ở trên ghế salon. Không có đứng dậy ý tứ. Lăng Trần bước chân, trực tiếp hướng đối phương đi tới. Dạng này chờ đợi không phải biện pháp. Dù sao phòng khách chỉ có một người. Không bằng trước tiên đem hắn giải quyết hết. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể từ hắn miệng bên trong đào ra Nam Vinh Nguyễn Thanh hạ lạc. Ôm ý nghĩ này, Lăng Trần chậm rãi hướng phía đối phương tới gần. Chuẩn bị lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Cấp tốc chế phục đối phương. Nhưng mà, ngay tại hắn nhanh muốn tới gần thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên từ trên ghế salon truyền tới. Đã đến rồi, làm gì lén lút, nghe nói như thế. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên bản hướng về phía trước bước chân lập tức lui về sau rồi lui. Người này vậy mà phát hiện mình rồi. Xem ra thực lực của đối phương không kém. Người tới là khách, ngồi đi, không cần câu thúc. Thanh âm của đối phương vang lên lần nữa. Lăng Trần trầm ngâm rồi một hồi, mở miệng nói, người biết rõ ta là ai? Đương nhiên biết rõ, không chỉ có biết rõ. Ta đối với ngươi còn hiểu rất rõ. Những năm gần đây những chuyện ngươi làm. Cái cọc kiện kiện ta đều nhất thanh nhị sở. Nói đến đây, ngồi ở trên ghế salon người chỉ một ngón tay. Nói, nơi đó có rượu. Ngươi nếu là không chê. Không ngại ngồi xuống theo giúp ta tâm sự. Dù sao ta một người cũng không thú vị. Lăng Trần nhìn đối phương cái ót. Trong mắt lóe lên một tia do dự. Hắn đoán không ra thân phận của người này, không dám tùy tiện xuất thủ. Hơn nữa, từ đối phương ngôn ngữ bên trong có thể nghe ra, hắn cũng không e ngại chính mình. Bằng không, đối phương đã sớm gọi người rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần nhẹ nhẹ gật gật đầu, thẳng đi đến một bên quầy bar, cầm ra một ly rượu, cho mình ngược lại rồi nửa ly whisky, sau đó ngồi xuống lần nữa. Người biết ta, nhưng ta không biết ngươi. Ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta biết ngươi danh tự? Trần Bạn Nam, đây là tên của ta. Bất quá, ta đoán chừng ngươi chưa từng nghe qua. Xác thực chưa từng nghe qua. Đã ngươi họ Trần, chắc hẳn ngươi cũng là Minh Xà cao tầng. Không biết rõ Trần Đức Dung cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Trần Đức Dung, Trần Bạn Nam ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Trong mắt ta hắn chẳng phải là cái gì. Người khẩu khí này cũng không nhỏ. Trần Đức Dung là Minh Xà đầu lĩnh. Người như vậy xem thường hắn. Khó nói không lo lắng hắn tìm làm phiền ngươi. Ta vừa nói rồi. Hắn trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Đầu lĩnh thì thế nào? Nếu như không có ta gật đầu. Hắn cái này đầu lĩnh vị trí sẽ lập tức thay người. Ngươi tin không tin? Nghe nói như thế. Lăng Trần đung đưa chén rượu trong tay. Trên mặt nhiều rồi một tia ngưng trọng. Mặc dù mới vừa quen người này. Nhưng là, hắn giọng nói chuyện lại làm cho người có loại không thể nghi ngờ cảm giác. Thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy. Trần Đức Dung chỉ là một cái khôi lỗi. Minh Xà chân chính gia chủ là hắn. Nếu như là dạng này. Vậy hắn chẳng phải là dê vào miệng cọp. Trong khi đang suy nghĩ. Chỉ nghe Trần Bạn Nam hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là đặc biệt tới tìm ta. Ta đến tìm một người. Nàng bị ngươi bắt rồi. Ngươi là chỉ Nam Vinh Nguyễn Thanh. Không sai, nàng là cùng ta cùng một chỗ đi ra rồi. Nhưng nàng bây giờ không có ở đây ta chỗ này. Cái kia nàng người ở đâu? Nàng đã về rồi nàng nên đi địa phương. Trần Bạn Nam nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi là bạn trai của nàng. Vì rồi nàng, ngươi dẫn người đột tập rồi Minh Xà bí mật cứ điểm. Nói thật, ngươi điểm này để cho ta rất thưởng thức. Yên tâm đi, nàng hiện tại cùng nàng mẹ cùng một chỗ. Rất an toàn, Giang Nguyệt Nga, Lăng Trần trong lòng giật mình. Nam Vinh Uyển Thanh vậy mà về rồi Giang Nguyệt Nga bên người. Sớm biết như thế, vậy hắn không nên tới. Uống một hớp rượu, Lăng Trần vuốt vuốt chén rượu trong tay, mở miệng nói, ta hủy rồi Minh Xà bí mật cứ điểm. Ngươi thế mà còn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng ta nói chuyện phiếm. Hoặc là ngươi không quan tâm, hoặc là ngươi rất có nắm chắc giữ ta lại tới. Ngươi nói 2 giờ đều rất đúng. Ta xác thực không quan tâm. Đến mức ngươi, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ là giết rồi ngươi, vẫn là thả ngươi đi. Tuy nhiên Long Hổ hội quán là cái nho nhỏ phiền phức, nhưng giết rồi ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Đông Trấn Thiên đám kia lão đầu tử khẳng định sẽ báo thù cho ngươi. Muốn không dạng này, về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông. Ta có thể cam đoan với ngươi, Minh Xà sẽ không lại truy giết ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng đến nhúng tay Minh Xà sự tình. Đề nghị của ngươi ta có thể suy tính một chút. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, lúc đầu ta cùng Minh Xà liền không có cái gì ân oán. Chủ nếu là bởi vì Giang Nguyệt Nga nguyên nhân, chúng ta mới náo ra một chút hiểu lầm. Chỉ cần ngươi không tìm ta gây phiền phức, ta làm gì tìm cho mình sự tình. Ngươi quả nhiên là người thông minh, ta liền ưa thích cùng người thông minh đánh quan hệ. Nói đến đây, Trần Bạn Năm ngữ khí có chút dừng lại, đầu cũng đi theo phía bên trái bên cạnh nghiêng nghiêng. Một lát sau, hắn đột nhiên nói ra, đã đến rồi, vì cái gì không cùng lúc tiến đến ngồi một chút, cùng bên ngoài mặt nghe lén, còn không bằng mọi người ngồi xuống tâm sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, khó nói bên ngoài mặt còn có người. Đang nghĩ ngợi, lầu 3 phòng khách cửa sổ bị người từ bên ngoài mặt đẩy ra. Tiếp theo, một tên trung niên nam tử từ cửa sổ nhảy vào, tự mình đi đến Lăng Trần đối với mặt. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần con mắt lập tức trừng rồi bắt đầu. Lại là Lăng Cảnh Thu. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Là rồi, trước đó tại bí mật cứ điểm gặp nhau thời điểm, Lăng Cảnh Thu nói cho hắn biết nói, hắn đang truy tung một người. Khó nói, hắn truy tung người kia đúng vậy Trần Bạn Năm. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Cảnh Thu giống như không thấy được hắn đồng dạng, ánh mắt một mực rơi vào Trần Bạn Năm trên thân. Người ngược lại là thật biết tránh, ta tìm ngươi tìm lâu như vậy, cuối cùng là tìm tới ngươi rồi. Trần Bạn Năm cười đáp lại, ta nhưng không có tránh. Nếu là biết rõ ngươi sống rồi, dù cho ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Đúng rồi, năm đó hũ kia rượu ta còn giữ, lúc nào có rảnh rỗi chúng ta không ngại đem nó uống rồi. Lăng Cảnh Thu gật gật đầu nói, rượu là khẳng định phải uống, nhưng ngươi ta ở giữa sổ sách cũng nên tính toán. Nói đến đây, hắn chuyển qua đầu, nhìn lấy đối diện Lăng Trần, nói, tiểu gia hỏa này là ai? Lăng Trần hơi sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Tình huống như thế nào? Nhà mình lão tổ tông thế mà không biết mình. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, chỉ nghe Trần Bạn Năm nói ra, hắn gọi Lăng Trần, võ lâm bên trong nhân tài mới nổi, ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn. Lăng Cảnh Thu không nhịn được nói ra, ta đối với loại tiểu tử này không hứng thú. Chúng ta thật vất vả tập hợp một chỗ, đừng để ngoại nhân quét rồi chúng ta hào hứng, mau để cho hắn xéo đi. Lăng tiểu hữu, thực sự không có ý tứ, cố nhân ở xa tới, chúng ta muốn đơn độc tâm sự, muốn không ngươi về trước đi. Lăng Trần nhìn lấy Lăng Cảnh Thu, chỉ thấy đối phương song cùng với chính mình chớp chớp mắt. Thấy thế, hắn lập tức hiểu được ý, đứng dậy nói, tốt a, đã như vậy, vậy ta không quấy rầy hai vị rồi. Nói xong, hắn cất bước đi xuống lầu dưới. Đúng rồi, Lăng tiểu hữu, ngươi đừng quên rồi ước định của chúng ta. Nghe được Trần Bạn Năm âm thanh truyền đến, Lăng Trần lên tiếng, sau đó biến mất ở đầu bậc thang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.